Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 890, cùng đi ăn tối. Góc truyện audio.com. Chấm, Triệu lão, ngài nhanh đứng lên, ngài đức cao vọng trọng chỗ nào bái ta a? Diệp thần vội vàng nói đem Triệu lão đỡ lên. Tiểu hòa tử, y học giới lấy đặt lấy là hơn. Triệu lão nhìn trước mắt khiêm tốn người trẻ tuổi vừa cười vừa nói. Diệp thần khoát tay áo nói ra. Vẫn là không ổn. Nếu như ngài muốn học tập ta có thể nói cho ngài. Nhưng là bái sư coi như xong đi. Đã người tuổi trẻ trước mắt đều đã nói như vậy. Triệu lão cũng không tiện miễn cưỡng nữa. Hắn đứng người lên. Hít miệng nói. Vậy được rồi. Triệu lão. Ta gọi Diệp thần. Đây là ta phương thức liên lạc. Ngài tại y học phía trên có cái gì không hiểu có thể tùy thời hỏi ta. Diệp thần đem một chương viết có số điện thoại tờ giấy đưa cho lão già trước mắt. Triệu lão kích động tiếp nhận tờ giấy. Luôn miệng nói. Tốt tốt, nơi xa xe cảnh sát vang lên. Diệp thần đã vừa mới báo qua cảnh. Thế nhưng là hắn không muốn để cho cảnh sát hỏi lung tung này kia. Chỉ có thể trước tiên rời đi. Triệu lão, cái này tên trộm thì giao cho ngài. Ta còn có việc phải đi trước. Diệp thần chỉ nằm trên mặt đất vẫn còn đang hôn mê ăn trộm. Làm một cái cáo từ thủ thế. Diệp lão sư, đi thong thả. Triệu lão nói. Diệp thần mặc dù không có thu Triệu lão làm đồ đệ. Thế nhưng là theo trong lòng ông lão đã Triệu lão trở thành sư phụ. Ai? Cái này đều cái gì cùng cái gì à, Diệp thần nói một mình đi tại trên đường cái. Lòng hắn nghĩ kỹ tâm trợ giúp nữ hài. Còn kém chút thu một cái đồ để. Diệp thần đi vào Calernan trước. Vừa muốn mở cửa xe ngồi vào bên trong. Liền phát hiện vừa mới nữ hài kia theo sau. Ngươi không trở về nhà đi theo ta cái gì? Diệp thần nhìn lấy cô bé trước mắt hỏi. Đại ca ca. Hiện tại không tốt đón xe, mà lại chân của ta vẫn còn có chút đau. Người có thể tiễn ta về nhà sao? Tôn Tịch Nhiên khuôn mặt đỏ bừng nhìn lấy Diệp thần hỏi. Người ta nữ hài đều cùng đi qua. Nếu là không đưa thì có vẻ hơi không nam nhân. Bây giờ sắc trời đã muộn. Một cái nữ hài ở bên ngoài cũng không an toàn. Tốt à, người tới. Ta đưa ngươi về nhà. Diệp thần có chút bất đắc dĩ nói ra. Quảng cáo. Hắn vốn là muốn về nhà nghỉ ngơi. Thế nhưng là còn phải đưa nữ hài về nhà. Bất quá đối với mỹ lệ lại cô gái hiền lành. Diệp thần bình thường đều sẽ đáp ứng yêu cầu của các nàng. Sẽ không cự tuyệt. Cảm ơn đại ca ca. Tôn Tịch Nhiên ngồi kế bên tài xế ngọt ngào cười nói. Đem ngươi nhà địa chỉ nói cho ta biết. Diệp thần nhìn thoáng qua bên cạnh nữ hài. Ta ở tại húc quang bên trong tiểu khu. Biết. Diệp thần nhẹ gật đầu. Diệp thần lái xe. Đột nhiên nghe được nữ hài cái bụng ủng ục vang. Tôn Tịch Nhiên đuổi bận bịu ôm bụng. Có chút xấu hổ dáng vẻ. Ngươi đói bụng không? Chúng ta trước ăn một chút gì đi. Diệp thần vừa cười vừa nói. Không cần. Không cần phiền toái như vậy. Ta về nhà ăn chút là được rồi. Tôn Tịch Nhiên vội vàng nói. Nàng cảm thấy hôm nay đã phiền phức Diệp thần rất nhiều. Không có ý tứ lại để cho hắn mời ăn cơm. Vừa vặn ta cũng đói bụng. Chúng ta cơm nước xong xuôi. Ta cho ngươi thêm về nhà đi. Diệp thần nói ra. Sau đó hắn lại hỏi. Ngươi thích ăn cái gì? Hắn cảm thấy ăn cơm lấy nữ hải yêu thích làm chủ tương đối tốt. Hắn đối ăn không có đặc biệt yêu cầu khác. Đều có thể. Tùy tiện. Tôn Tịch Nhiên nhỏ giọng nói ra. Diệp thần biết hỏi cũng hỏi không ra đến. Không bằng thì lại hắn đến quyết định đi. Xe hơi lại mở trong chốc lát. Đi vào một cái nhà hàng tây cửa. Diệp thần đem xe ngừng tốt. Sau đó nói. Chúng ta ngay ở chỗ này ăn cơm đi. Tôn Tịch Nhiên xuống xe cùng Diệp thần cùng đi tiến vào nhà hàng tây. Nhà này nhà hàng Tây sửa sang phong cách vô cùng lãng mạn. Diệp thần tìm một cái ghế trống ngồi xuống. Tôn Tịch Nhiên ngồi tại đối diện với của nàng. Vừa đi vào nhà này nhà hàng. Tôn Tịch Nhiên ánh mắt lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Nàng từ nhỏ đến lớn lại là lần đầu tiên đi vào cao đường như vậy nhà hàng. Vì tiết kiệm thời gian, Diệp Thần gọi phục vụ viên điểm mấy đạo hắn cho rằng ăn ngon món ăn. Bởi vì liền xem như hỏi Tôn Tịch Nhiên nàng cũng không nói ra cái gì. Diệp Thần ca ca, đây cũng quá để ngươi phá phí đi. Tôn Tịch Nhiên vừa mới thế nhưng là thấy được danh sách phía trên giá cả. Diệp Thần khoát tay áo nói ra. Không có gì, ngươi muốn là ưa thích liền tốt. Chờ bữa ăn quá trình bên trong. Diệp Thần điện thoại vang lên. Nhìn thoáng qua lại là Tô Tình đánh tới. Lòng hắn muốn thời gian này. Nhà đầu này gọi điện thoại tới làm gì? Tịch không sai. Ta ra ngoài nhận cú điện thoại. Ngươi ở chỗ này chờ. Diệp Thần chỉ điện thoại nói ra. Hắn đi ra nhà hàng. Ấn nút trả lời. Hiểu Tình, có chuyện gì không? Diệp Thần, ngươi ở đâu? Chúng ta gặp mặt nói. Đầu bên kia điện thoại Tô Tình nói ra. Ta tại nhà hàng ăn cơm đi. Diệp Thần nói ra. Vừa vặn ta cũng đói bụng. Ngươi đem vị trí phát cho ta. Ta đi tìm ngươi. Tô Tình sau khi nói xong. Không đợi Diệp Thần nói chuyện thì cúp điện thoại. Diệp Thần đành phải đem vị trí phát cho Tô Tình. Sau đó đi vào nhà ăn. Nhìn đến trở về. Tôn Tịch Nhiên hỏi dò. Diệp Thần ca ca. Là điện thoại của bạn gái sao? Diệp Thần không có trả lời. Vừa vặn phục vụ viên bưng tới món ăn. Vốn là Diệp Thần không muốn để cho Tô Tình tới. Hắn biết cái nha đầu này tới về sau. Khẳng định lại hơn nhiều một hạng công tác cái kia chính là đưa Tô Tình về nhà. Diệp Thần cảm thấy muốn về nhà sớm một chút nghỉ ngơi làm sao lại khó như vậy a? Bất quá nghĩ lại vừa vặn cùng Tô Tình nói Tôn Tịch Nhiên sự tình. Hắn biết lấy Tôn Tịch Nhiên tính cách chắc chắn sẽ không chủ động cho Tô Tình gọi điện thoại. Muốn là nói như vậy rất có thể thì đã mất đi một nhân tài. Quảng cáo, có thể là Tôn Tịch Nhiên quá đói. Lại ngăn cản không nổi món ăn dụ hoặc món ăn vừa lên đến. Nàng liền đã không kịp chờ đợi cầm lấy dao nĩa bắt đầu ăn. Diệp Thần ca ca, đây là ta ăn rồi vị ngon nhất thực vật. Tôn Tịch Nhiên vừa ăn vừa liên tục tán thưởng. Lời của cô gái đưa tới chung quanh khách nhân bất mãn. Thật là chưa từng ăn qua gặp qua. Không hiểu quy củ, nhà hàng Tây bên trong nào có lớn tiếng nói chuyện. Diệp Thần không có ngăn cản Tôn Tịch Nhiên. Hắn cảm thấy trước mắt cô gái này rất hồn nhiên. Tại trong cái xã hội này, có thể dạng này biểu hiện tự ta đích xác rất ít người. Nhất là nữ hài tử. Cảm nhận được người chung quanh ánh mắt, Tôn Tịch Nhiên vội vàng nhỏ giọng nói ra. Diệp Thần ca ca không có ý tứ. Dù sao cũng là Diệp Thần mang nàng tới nơi này. Nàng cách làm này khẳng định sẽ xứ trước mắt nam nhân này tay liên lụy. Không có việc gì, người ăn ngươi. Nếu như không đủ lại điểm, Diệp Thần cũng chạy. Hắn nhìn lấy nữ hài ăn cơm bộ dáng cũng cảm thấy đói bụng. Hai người ăn trong chốc lát, từ đằng xa đi đến một người mặc âu eo chế phục mỹ nữ. Mỹ nữ hấp dẫn lấy chung quanh nam sĩ ánh mắt, thậm chí bạn gái của bọn hắn đều có chút không vui. Tất cả mọi người muốn biết, cái này mỹ nữ hội đi nơi nào. Tôn Tịch Nhiên cũng nhìn đến mỹ nữ hướng lấy bọn hắn đi tới. Nhìn lấy Diệp Thần nói ra, Diệp Thần ca ca. Có cái mỹ nữ đi tới, tựa như là tìm ngươi. Hai ta dạng này có thể hay không để cho nàng hiểu lầm cái gì? Không cần phải để ý đến nàng. Ăn ngươi, Diệp Thần vừa cười vừa nói. Trong nhà ăn nam sĩ đều một mặt hâm mộ nhìn về phía Diệp Thần phương hướng. Cảm thấy nam nhân này thật là quá hạnh phúc. Có thể có mỹ nữ như vậy làm bạn. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.